Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, đến sớm không bằng đến đúng lúc, tiến vào Hàn Đường về sau, Lưu Phàm Phàm không có một chút cong cong quấn quấn, trực tiếp liền chạy tận cùng bên trong nhất họp đại đường đi. Lúc đầu lão tử còn muốn lấy một đường hủy đi đi qua, nhưng là đánh một trận Triệu Khôn về sau. Cảm giác vẫn là đánh người tương đối thoải mái. Tiếp tục hủy đi lời nói. Khiến cho lão tử tựa như là đến trị phá rỡ. Không có ý nghĩa. Họp đại đường cánh cửa là mở ra. Lưu Phàm Phàm rất tự nhiên liền đi vào. Lập tức liền trông thấy Liễu Như Hàn ngồi tại rất phía trước vị trí. Trong tay mang theo cái túi. Bên trong có một nắm lớn linh dược. Soạt một cái. Những linh dược này toàn bộ cũng bị đổ ra. Liễu Như Hàn đếm xem, tổng cộng là 200 gốc dẫn linh cỏ, hiện tại bắt đầu phân phối, trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt cũng xem thẳng, trông mong nhìn xem những linh dược này, cũng nghĩ đến có thể mau chóng phân đến trên tay mình. Bất quá, Liễu Như Hàn lại là nhìn về phía cửa ra vào, nhướng mày, chuyện gì xảy ra, làm sao lăn lộn cái tiểu hài tử tiến đến, ai mang vào. Còn biết không biết rõ quy củ, nhanh mang cho ta ra ngoài. Lập tức, tất cả mọi người quay đầu, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm Ni có nhân thần tình lập tức liền không kiên nhẫn. Đúng vậy a, ai mang tiểu hài tử tiến đến, mau dẫn ra ngoài, đừng chậm trễ đại đường chủ cho nhóm chúng ta phân phối linh dược tiểu thí hài. Mau cút, ngoặc kép, cùng lúc đó, Liễu Như Nguyệt cùng Phương Khởi, sắc mặt lập tức sững sờ. Bọn hắn lập tức liền đem Lưu Phàm Phàm nhận ra, lúc trước hai người bọn hắn người, tại Linh Dược Sơn Mạch bên trong, đều là bị Lưu Phàm Phàm tốt dừng lại nhục nhã, cho nên bọn hắn dẫn người đi Lưu Phàm Phàm chỗ ở. Hướng Lưu Phàm Phàm trả thù, nhưng không tìm được Lưu Phàm Phàm, trong cơn tức giận, trực tiếp liền đem Lưu Phàm Phàm chỗ ở cho hủy, muốn đợi mở xong sẽ, lại đi tìm Lưu Phàm Phàm. Nhưng không nghĩ tới, cái này tiểu thí hài thế mà còn chủ động tìm tới cửa. Không đợi hai người bọn họ nói chuyện, Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền mở miệng. Thật mẹ nó đến sớm không bằng đến đúng lúc a, Lưu Phàm Phàm chỉ vào Liễu Như Hàn. Khẩu khí vẫn là trước sau như một cuồng. Uy, phía trước nhất cái kia, cho lão tử đem linh dược cũng sắp xếp gọn. Chuyến này không thể đến không? Lão tử toàn bộ muốn đóng gói mang đi. Muốn chết, Liễu Như Hàn rất tùy ý phất phất tay. Còn không có nhường đem tiểu hài tử này mang đi đúng không? Vậy thì tốt, đến cái người, giết hắn, một cái tiểu thí hài mà thôi. Cũng dám ở trước mặt hắn kêu gào. Lập tức, ngay lập tức liền có người hướng về phía Lưu Phàm Phàm thoát ra ngoài. Tiểu thí hài, ngươi đến nhầm địa phương. Ca. Lúc trước tại Linh Dược Sơn Mạch bên trong, cướp đi ta linh dược người chính là hắn. Liễu Như Nguyệt bỗng nhiên nói, cái gì, Liễu Như Hàn có chút không dám tin tưởng, chính là hắn, là một đứa bé, Phương Khởi cũng là tranh thủ thời gian mở miệng. Đại đường chủ, cái này tiểu thí hài có chút thực lực, chuyên đoạt linh dược, lúc trước tại Linh Dược Sơn Mạch thời điểm, ta linh dược cũng là bị hắn đoạt a, ngươi thế mà cũng thế. Cái này một cái, Liễu Như Hàn sắc mặt dừng lại. Một giây sau, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Liễu Như Hàn quay đầu nhìn lại. Lúc trước thoát ra ngoài đối Lưu Phàm Phàm động thủ người kia. Như lâm trọng kích, thân thể bay ngược tới. Đập ầm ầm tại chân hắn một bên. Trực tiếp là ngất đi. Động tác cực nhanh, nhanh đến mức ở đây nhân thần tình cũng vì đó kinh ngạc. Mụ nội nó. Lão tử ôn tồn hướng các ngươi muốn linh dược, các ngươi không cho, còn không phải mẹ nó muốn lão tử động thủ cưỡng ép ăn cướp đúng không? Tay nhỏ lắc một cái, phương thiên họa kích trực tiếp nắm chặt trong tay, hàn quang lăng liệt, bốn phía người, thấy trong lòng cũng run lên, chỉ như vậy một cái tiểu hài tử, lại còn nói muốn đánh cướp cả một cái biểu diễn tại nhà. Hơn nữa còn là bài danh thứ ba biểu diễn tại nhà. Khẩu khí thật là lớn. Cùng lúc đó, ngoài cửa, Triệu Khôn run run rẩy rẩy đi tới. Cắn chặt răng, đại đường chủ, báo thù cho ta a. vừa rồi bên ngoài nhiều người như vậy nhìn xem, ta bị cái này tiểu thí hài hành hung một trận, mà lại, Hàn Đường phủ đệ cửa lớn cùng vách tường, đều đã bị cái này tiểu thí hài cho hủy đi. Nói xong, Triệu Khôn giống như là không thể kiên trì được nữa, đứng không vững, tiếng trầm ngã xuống đất. Giờ khắc này, toàn trường người, sắc mặt kinh hãi, Tam Đường chủ, thế mà bị cái này tiểu thí hài hành hung. Đây là thật à, có ít người đã hoảng sợ, nguyên lai vừa rồi bên ngoài lớn như vậy động tĩnh, chính là cái này tiểu thí hài lấy ra à, còn đem cửa lớn tường cho hủy đi, cái này, là nói đùa sao, ngoặc kép, lập tức, Liễu Như Hàn đã là một mặt tức giận, ăn cướp muội muội của hắn, cướp đoạt hắn biểu diễn tại nhà nhị đường chủ linh dược, hành hung hắn biểu diễn tại nhà tam đường chủ. Trước mặt mọi người hủy đi hắn biểu diễn tại nhà tường. Cái này từng kiện sự tình, tựa như là từng cái bàn tay hung hăng đánh vào trên mặt hắn a. Liễu Như Hàn gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm, đôi mắt bên trong đều nhanh muốn phun ra lửa giận, cũng lên cho ta cũng không tin ta Hàn Đường nhiều người như vậy, còn có thể đánh không chết một cái tiểu thí hài. Ai đem cái này tiểu thí hài làm thịt? Ta cho hắn đa phần 50 gốc dẫn linh cỏ. 50 gốc, lập tức, ở đây người, giờ phút này chỗ nào còn nhớ được Lưu Phàm Phàm thực lực mạnh bao nhiêu? Tất cả Hàn Đường thành viên, toàn bộ cũng vây đi qua, cùng nhau tiến lên, Mã Lạc Qua Bích, muốn cùng lão tử kéo bè kéo lũ đánh nhau đúng không? Muốn lão tử một người đơn đấu các ngươi một đám a? Lão tử là muốn đánh người. Nhưng cũng không muốn một lần đánh nhiều như vậy à. Nghĩ mệt chết lão tử có phải hay không? Mới 50 gốc dẫn linh cỏ liền đem các ngươi đói khát thành dạng này, trong nháy mắt. Phương Thiên Họa Kích tấn mãnh huy động. Hàn quang như là phong quyển tàn vân. Điên cuồng lưu chuyển, hào quang rực rỡ, đâm người đôi mắt, trước hết nhất tiếp cận Lưu Phàm Phàm kia một vòng người. Cơ hồ là cùng một thời gian phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Thê lương, thê thảm mà ni nương theo lấy, còn có vẩy ra tiên huyết, Phương Thiên Họa Kích bản thanh liên kiếm ca, cơ hồ chính là trong chớp mắt, Lưu Phàm Phàm tức là phong quyển tàn vân đồng dạng phun trào mà ra. Nương theo lấy, còn có lưu quang cùng tiên huyết, giống như vực sâu cự long cuồng mãnh ra biển, như cuồng phong mưa rào xâm nhập đại địa, chiến đấu vừa mới bắt đầu, chỉ bất quá ngắn ngủi mấy giây ở giữa. Liền đã kết thúc, Phương Thiên Họa Kích lưỡi dao bên trên, đã là bị tiên huyết nhuộm đỏ, Lưu Phàm Phàm rất tùy ý vẫy vẫy Phương Thiên Họa Kích lên máu. Ta sát, nguyên lai Phương Thiên Họa Kích phối hợp với thanh liên kiếm ca dùng. Tốt như vậy làm, đơn giản chính là quần chiêu kỹ năng A, kéo bè kéo lũ đánh nhau thuận tiện so sánh, trong nháy mắt. Liễu Như Nguyệt sắc mặt rút ra một cái. Nhịp tim phanh phanh phanh khó mà khống chế gia tốc, đôi mắt bên trong lộ ra sợ hãi, vô ý thức liền tránh sau lưng Liễu Như Hàn, ca, bảo hộ ta, nàng biết rõ Lưu Phàm Phàm trưởng thành rất nhanh, nhưng không nghĩ tới, thế mà nhanh đến cái này tình trạng, Phương Khởi Chân đều có chút như nhũn ra, đại đường chủ, cái này tiểu thí hài thực lực, giống như so ta lúc trước tại Linh Dược Sơn Mạch gặp phải thời điểm. Mạnh không ít a, Liễu Như Hàn cắn chặt răng, nắm đấm cũng nắm thật chặt, cái này tiểu thí hài thực lực, cư nhiên như thế mạnh, đơn giản mạnh đến mức hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Cái này hoàn toàn không phải là loại này tuổi tác tiểu hài hẳn là có được thực lực a. Toàn bộ trong đại đường, đã là tiếng kêu rên một mảnh, ngổn ngang lộn xộn nằm đầy Hàn Đường thành viên, từng cái. Hoàn toàn cũng không dám đến gần Lưu Phàm Phàm Mani nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Liễu Như Hàn làm sao cũng khó có thể tin tưởng. Liễu Như Hàn thật sâu hít khẩu khí. Đến gần Lưu Phàm Phàm, khẩu khí mang theo vài phần uy hiếp. Tiểu thí hài, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập ta biểu diễn tại nhà. Là ta hiệu lực, ngươi làm những này, ta có thể xóa bỏ. Hết chương.